Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, dung hợp kỹ năng Bách Gia Quyền Pháp. Liễu Thi Thư cùng nữ sinh kia đều sửng sốt. Người chảy máu, không có sao chứ? Nữ sinh sau khi tĩnh hồn lại, hốt hoảng chạy tới, sắc mặt lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Nam sinh lắc đầu, nhìn về phía Tô Thần trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Hắn hiện tại xem như minh bạch, khó trách gia hỏa này sẽ nhìn nhàm chán như vậy sách. Nguyên lai là sẽ công phu thật, ngươi sao có thể đánh người? Nữ sinh tức giận trừng mắt Tô Thần. Nàng mặc dù cảm thấy Tô Thần rất đẹp trai, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thưởng thức, là chính hắn yêu cầu. Tô Thần về một câu, mở sách tiếp tục xem. Ngươi, nữ sinh rất tức giận, nhưng lại không cách nào phản bác. Dù sao đúng là bọn hắn không đúng trước. Coi là, có thể nhìn thấy ngươi dạng này, ta lại trúng vào hai quyền đều nguyện ý. Nam sinh rất là cơ linh. Thâm tình chậm rãi đến một câu. Đồ đần, nữ sinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận lườm hắn một cái. Ta dìu ngươi. Nam sinh ngây ngô cười, để nữ sinh đỡ lấy đứng lên, nhìn xem Tô Thần nói ra, ga môn, mới vừa rồi là ta không đúng, bất quá ta hiện tại đến cảm ơn ngươi một quyền này. Tô Thần ngẩng đầu, nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khóe môi nhẹ nhàng câu xuống, mặc dù không biết gia hỏa này vì cái gì tìm mình phiền phức. Nhưng hắn giống như chó ngáp phải ruồi tác hợp một đôi hữu tình người. Cảm giác cũng không tệ lắm. Theo trong sách này, thật có thể học được công phu. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Tô Thần ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia nhân viên quản lý muội tử một mặt hiếu kỳ đi tới. Đối với ta mà nói là như thế này. Tô Thần cười đáp một tiếng. Sau đó tiếp tục đọc sách. Liễu Thi Thư vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng gặp hắn rất nhanh đắm chìm trong đó, liền không tốt lại mở miệng quấy rầy. Nàng đọc sách thời điểm, cũng không thích bị người quấy rầy, tùy ý theo trên giá sách cầm một bản liên quan tới Vịnh Xuân Quyền sách. Liễu Thi Thư hiếu kỳ xem càng là kinh ngạc cùng nghi hoặc, phía trên cứ việc có rất nhiều chiêu thức đồ án cùng chữ viết giới thiệu. Nhưng nàng hoàn toàn không rõ người này là thế nào thông qua nhìn những này đến học được công phu. Thật chẳng lẽ công phu không phải dựa vào luyện, mà là dựa vào soát sách soát đi ra. Liễu Thi Thư trăm mối vẫn không có cách giải, nghiêng đầu lại nhìn về phía Tô Thần. Chỉ gặp hắn đen nhánh hai con ngươi sáng ngời có thần. Toàn thân tâm đều tập trung ở sách trong tay bản bên trên. Đối với cái này trong nội tâm nàng rất là bội phục. Hiện tại thế giới các loại dụ hoặc quá nhiều, cho dù là theo nhỏ thích đọc sách nàng, cũng rất khó tiến vào như thế quên mình học tập trạng thái. Giảm béo sau khi thành công Tô Thần, vô luận là dung mạo cùng khí chất, đối nữ sinh đều có cực mạnh lực hấp dẫn. Đây là không hề nghi ngờ, nhất là giờ phút này nghiêm túc xem sách Tô Thần. Càng làm cho tính cách thanh lãnh Liễu Thi Thư, lần thứ nhất tim đập thình thịch, chờ lấy lại tinh thần lúc, Liễu Thi Thư ý thức được mình nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút bối rối đưa trong tay sách cất kỹ, sau đó xoay người lại. Toàn bộ buổi chiều, Tô Thần đều đợi tại thư viện, từng quyển soát viết sách trên kệ liên quan tới công phu thư tịch. Giải tỏa đủ kiểu công phu kỹ năng, hoa hạ võ thuật văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, không nói binh khí loại, vẻn vẹn quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp những này tay không bác kích thuật liền có đếm không hết. Trong đó tự nhiên lấy quyền pháp chiếm đa số, thái cực quyền, bát quái trưởng, bát cực quyền, hình ý quyền, tâm ý lục hợp quyền, vịnh xuân quyền. La Hán quyền, thông bối quyền, đại tiểu hồng quyền, chỉ là cái này mà đô đại học một cái thư viện. Đủ kiểu quyền pháp không dưới mấy chục loại. quyền pháp kỹ năng chủng loại đạt tới 20 loại. Kỹ năng dung hợp, giải tỏa kỹ năng bách gia quyền pháp, Tô Thần cảm giác được trong đầu liên quan tới các loại quyền pháp, các loại chiêu thức tương hỗ dung hội quán thông, sau đó đơn giản hóa thăng hoa, sinh ra một loại huyền ảo mà cường đại mới quyền pháp. Rất có một loại vô chiêu thắng hữu chiêu cảm giác, vội vàng xem xét trong đầu kỹ năng giao diện, phát hiện cái kia mười mấy cái liên quan tới quyền pháp kỹ năng đồ tiêu đều đã biến mất. Thay vào đó là một cái tên là bách gia quyền pháp kỹ năng. Kỹ năng này cũng không phải là nhanh chóng bước, mạnh mẽ kích dạng này kỹ năng chủ động cũng không phải kỹ năng bị động, mà là cùng chạy cự ly dài. Cử tạ những này kỹ năng đồng dạng cơ sở kỹ năng đồ tiêu phía dưới đồng dạng biểu hiện ra độ thuần thục cùng đẳng cấp. Bách gia quyền pháp cao cấp, độ thuần thục 15.000/50.000, còn có thể chơi như vậy. Vậy ta nếu là lại giải tỏa mới quyền pháp kỹ năng đâu? Tô Thần hơi kinh ngạc, sau đó lập tức lại đổi một quyển sách, tìm tới một loại mới quyền pháp, giải tỏa kỹ năng đường lang quyền dung hợp quyền pháp kỹ năng đường lang quyền. Bách gia quyền pháp độ thuần thục cộng 2.000, Tô Thần thấy rõ ràng, cái kia kỹ năng trang phía trên mới thắp sáng đường lang quyền kỹ năng đồ tiêu, trực tiếp bị bách gia quyền pháp kỹ năng này đồ tiêu hấp thu. Ta giọt cái ai ra? Lợi hại lợi hại, Tô Thần hai mắt lập lòe tỏa sáng. Bởi như vậy, nếu như hắn lại tìm một chút sách, dung hợp càng nhiều quyền pháp kỹ năng, chẳng phải là có thể rất nhanh trở thành võ lâm cao thủ. Lúc này, hắn trong túi điện thoại di động kêu, lấy ra xem xét, là Lâm Vũ Manh đánh tới. Manh manh, tan học, Tô Thần kết nối điện thoại. Ta đi nhà ăn ăn cơm, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lâm Vũ Manh mềm mềm thanh âm truyền đến, để Tô Thần tâm tình càng thêm vui sướng. Chờ ta, lập tức tới. Tô Thần cũng cảm giác đói. Vậy ta giúp ngươi trước điểm, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Vũ Manh hỏi, khoai tây sốt xương sườn cơm đĩa, lại đến một phần nhỏ tôm hùm chiên bột. Sau đó ngươi tùy tiện điểm đi. Biết rồi, yêu chết ngươi, mua. Tô Thần đối điện thoại dùng sức hôn một chút, sau đó tắt điện thoại. Vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự, đang cùng Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai cùng một chỗ tiến về phòng ăn Lâm Vũ Manh. Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ bừng. Tô Thần nói gì với ngươi? Mặt hồng như vậy. Tiền Mạn Mạn cười hì hì dùng ngón tay trỏ đâm đâm nàng gương mặt đỏ bừng. Không, không có gì á. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng vuốt ve ngón tay của nàng. Hắc hắc, không nói thì không nói. Ta thế nhưng là nghe được. Mua, Tiền Mạn Mạn học Tô Thần thanh âm. Mặt mũi tràn đầy nắm chặt dáng tươi cười đi hạ miệng. Chán ghét, không cho phép nói. Lâm Vũ Manh đưa tay liền đi đánh nàng. Ha ha, Tiền Mạn Mạn cười chạy đi. Lâm Vũ Manh đuổi theo. Thật không chê mệt mỏi. Lý Giai cười khổ lắc đầu. Tô Thần đi vào phòng ăn thời điểm, Lâm Vũ Manh đã đánh tốt ngon miệng đồ ăn. Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai ngồi tại nàng đối diện, đã bắt đầu ăn. Lâm Vũ Manh trông mà thèm nhìn chằm chằm hai người nuốt nước miếng, nhưng là không nhúc nhích đũa, ngồi ở kia chờ hắn. Ăn sao? Tiền Mạn Mạn kẹp lấy một khối thịt bò đưa về phía Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh sắc mặt vui mừng, mở ra miệng nhỏ táp tới. Tiền Mạn Mạn cười đùa thu hồi đũa, sau đó đắc ý bỏ vào mình miệng bên trong. Ngươi khi dễ người. Lâm Vũ Manh phồng lên khuôn mặt nhỏ tức giận. Ngươi mua như thế tốt bao nhiêu ăn? Chờ hắn làm gì? Ăn trước thôi. Tiền Mạn Mạn vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi quản ta. Lâm Vũ Manh hừ hừ nói. Ai, lúc này mới đàm luận mấy ngày yêu đương, đều đần độn. Tiền Mạn Mạn tiếc hận lắc đầu thở dài. Ngươi mới ngốc. Lâm Vũ Manh không phục đỗi nàng.